Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 357 tập kích bất ngờ yêu Hoàng Cung. Tô Trần rời đi yêu Hoàng Cung, ngồi lên chín thớt hải yêu mã tọa giá, tại chúng linh quy yêu tu hộ tống dưới, chuẩn bị rời đi Đại Dư Linh Sơn, trở về Linh Quy Đảo. Hắn nói trở về hướng Linh Quy Lão Tổ xin chỉ thị, đả thông quy khư chi nhãn. Tự nhiên là lý do, Bạch Bạc Bộ Lạc sẽ không duy trì giao tộc bất luận cái gì kế hoạch. Không có đi ngăn cản đã coi là không tệ. Tô Trần duy nhất có điểm buồn bực là, nhân tộc Linh Đảo đồng minh không phải đang ở tiến lên một cái, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ à. Làm sao này vạn yêu hội mở một tháng. Này mắt thấy đều phải kết thúc, còn không có thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Này, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ, có khác mục tiêu khác. Lúc này, đã thấy cái kia hôi bằng theo hải yêu mã tọa giá bên cạnh. Vỗ cho cánh đi qua, chậm lại, cười nói, Bạch Bạc yêu huynh, người ta vừa vặn tiện đường, có thể hay không đồng hành đoạn đường. Trò chuyện một trò chuyện, tọa giá cái khác chúng linh quy yêu tu nhóm đều đề phòng ánh mắt. Nhìn chằm chằm cái này không hỏi từ trước đến nay hôi bằng yêu tu. Tô Trần xốc lên tọa giá linh châu rèm, cười nói, đại bàng yêu huynh nếu cùng trình, vậy thì mời thượng tọa cùng một chỗ đồng hành đi, lại không biết đại bàng yêu huynh có gì chỉ giáo. Ngay cả như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ giáo chưa nói tới, nhưng là thấy Bạch Bạc yêu huynh khí phách như thế, không nể mặt yêu Hoàng Cung, thật sự là bội phục. Linh Quy nhất tộc, quả nhiên có cùng giao tộc địa vị ngang nhau chí lớn. Xem ra muốn ngăn cản giao tộc thành lập yêu Hoàng Vương Triều, chỉ có Linh Quy tộc. Hôi bằng cười to, thu hồi hai cánh, lên tọa giá, cùng Tô Trần sóng vai mà ngồi. Thần bí cười cười nói, bất quá, tại hạ lỗ tai linh mẫn, gần nhất nghe được một chút tình báo, rất nhanh sẽ có một trận tốt đẹp trò vui, vừa vặn cùng Bạch Bạc huynh cùng một chỗ thưởng thức một chút. Còn có một trận trò hay, Tô Trần lông mày nhảy một cái, hơi kinh ngạc, cái này hôi bằng lai lịch cũng là có chút huyền bí. Không biết là lai lịch gì? Này vạn yêu hội đều kết thúc, vạn yêu nhóm đều ngấm dần tán đi, lại không biết trò vui từ đâu tới. Chẳng lẽ có thể so sánh vạn yêu hội còn đặc sắc? Vạn yêu dần dần tán đi, đang rời đi Đại Dư Linh Sơn, yêu Hoàng Cung khôi phục quạnh quẽ. Chỉ còn lại có giao tộc tu sĩ cùng một chút phụ thuộc tiểu tộc yêu tu. Tại thu thập vạn yêu nhóm lưu lại canh thừa lạnh yến. Bởi vì trận này vạn yêu hội thịnh yến, tuyệt đại bộ phận giao tộc đều không có ra ngoài, lưu tại yêu hoàng cung bên trong duy trì trật tự. Yêu hoàng giao ngao cùng thái tử đang ở trao đổi lấy chủ hoạch kiến lập yêu hoàng vương triều một chuyện, nó đột nhiên mí mắt nhảy lên mấy lần, tựa hồ có dự cảm bất tường. Yêu hoàng đột nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời cũng không dị dạng, chỉ là nhiều một mảnh bao trùm mấy trăm dặm mây trắng. Theo xa xôi phương, dần dần tung bay đến Đại Dư Linh Sơn đỉnh, giao tộc nhóm đang bận bịu đưa vạn yêu khách khứa. Nhất thời cũng không có ai lưu ý đến mảnh này mây trắng. Đông Hải nhiều mây mưa, mây trắng này ban đầu cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Cũng đều thỏa. Giao ngao lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, giống như trong mây trắng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sắp buông xuống, đột nhiên, chỉ thấy trong mây trắng xuất hiện một chút lấp lánh ánh sáng. Rất nhanh nhiều đến trên trăm điểm hào quang, này chút ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ sắp bùng nổ liệt dương, đang nổi lên lấy uy lực khủng bố. Giao thái tử chiêm cũng không khỏi ngẩng đầu. Thấy cảnh này không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, tràn đầy nghi hoặc, trong mây trắng, vì sao lại có ánh sáng xuất hiện? đây là nó suốt đời chỗ chưa từng thấy qua. Trong đó vài điểm ánh sáng, tựa hồ đang nhắm ngay chúng nó. Lúc này, toàn bộ yêu hoàng cung giao tộc yêu tu nhóm đều phát hiện trên bầu trời cái kia mảnh mây trắng. Không thích hợp chỗ, đều là vô cùng kinh ngạc. Không đúng, địch tập, yêu hoàng giao ngao vẻ mặt run sợ. Đột nhiên một phát bắt được giao chiêm thái tử. Theo tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Siêu, siêu, siêu. Trên trăm đảo bùng lên cột sáng màu trắng, như mặt trời chói chang trên không. Trong nháy mắt xé rách bầu trời mây trắng, vạch phá mấy trăm dặm xa khoảng cách xa, đánh vào yêu hoàng cung bên trong khu cung điện. Trong đó mấy buộc đánh vào cung điện quảng trường bảo tọa bên trên. Trong chốc lát, như chết vinh dự đón tiếp trước khi đất rung núi chuyển, yêu hoàng cung bên trong đánh ra trên trăm cái lỗ lớn. Liên miên cung vũ bầy sụp đổ, rào rạt liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Cột sáng chỗ quét qua chỗ, giao tộc kim đan yêu tu nhóm còn không có lấy lại tinh thần. Dồn dập trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành một đạo tàn thuốc, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, rực rỡ trang nghiêm yêu hoàng cung hóa thành một mảnh địa ngục, vô số yêu run nhóm lọt vào bất thình lình đả kích, hoảng sợ thét lên, phóng tới đại dư linh sơn hang động. Mặt đất đã không an toàn, chỉ có thật sâu hang động có khả năng che chở chúng yêu. Bầu trời cái kia mảnh mấy trăm dặm mây trắng dần dần tản ra, một chiếc vạn trượng to lớn bầu trời cự hạm ở trên trời hiển hiện, ngạo nghễ hiện thế. Chiếc này cự hạm khổng lồ làm người khó có thể tin. Đầu tàu một cây ngàn trượng dài phá giáp chùy, kim huyền sắt chế tạo, đủ để đối cứng bất luận cái gì phòng ngự. Trên đó lầu các tầng tầng, giống như thành vũ tiên các. Phù ở chân trời, mấy chi cao ngàn trượng cánh buồm phình lên, như hồng mông cự thú đi ra ngoài. Thân hạm bố tòa tiếp theo siêu cự hình phong hệ đại trận. Cưỡi gió ngự không, cự hạm hai bên trái phải, nhiều đến trên trăm khẩu tối om họng pháo, thuần một sắc tứ giai huyền thiết luyện chế đánh tạo thành linh năng trọng pháo. Dài trăm trượng thân pháo, uy lực kinh khủng dị thường, cự hạm bên trong mấy chục vạn tính toán các tu sĩ, đang liều mạng dao động buồm, hoặc là làm linh năng trọng pháo thay đổi linh thạch. Một lần nữa hiệu chỉnh họng pháo nhắm ngay yêu hoàng cung. Chiếc này cự hạm hành không, như hãn hải bên trong đi. Đông hải trong vạn tộc, chỉ có nhân tộc linh đảo đồng minh phương có như thế tài lực hùng hậu cùng cơ quan luyện khí thuật. Luyện chế ra khổng lồ như thế chiến tranh binh khí, nhưng linh đảo đồng minh hao phí hơn trăm năm lâu, cũng vẻn vẹn chỉ tạo ra được như thế một chiếc không thiên chủ lực cự hạm. Chiếc này cự hạm chung quanh còn có 10 chiếc ngàn trượng đại hạm, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng hộ vệ lấy cái kia chiếc vạn trượng cự hạm. Ở trên trời đi tới, chúng nó cũng có mấy chục môn tiểu pháo, chỉ là uy lực muốn yếu rất nhiều. Mỗi một tàu chiến hạm đều bị một tầng thật dày lồng ánh sáng nơi bao bọc lấy. Có được mạnh mẽ lực phòng ngự, dù cho là nguyên anh yêu tu, mong muốn phá này lồng ánh sáng cũng là rất khó. Một chiếc chủ lực cự hạm cùng 10 chiếc nhỏ hạm linh năng họng pháo, đều cùng một chỗ nhắm ngay đại dư linh sơn, hướng yêu hoàng cung yêu tu nhóm, tiến hành điên cuồng công kích. Lúc này, chủ hạm đầu tàu, đang có một tên kim bào tu sĩ động thân đứng ngạo nghễ. Quần áo phần phật, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, rõ ràng là linh đảo đồng minh phó minh chủ Vương Tử Dương. Tử Dương huynh, sao không thừa dịp vạn yêu hội, nhất cử diệt vạn yêu, trọng thương Đông Hải yêu tộc nguyên khí. Bằng ta cự hạm, diệt vạn yêu làm không phải việc khó, bên cạnh còn có hơn 10 tên linh đảo đồng minh cao tầng tu. Sĩ hướng yêu hoàng cung phương hướng chỉ bảo giang sơn, Đông Hải vạn yêu bộ tộc quá nhiều, chúng ta tộc còn không kịp chăm một, sao có thể khắp nơi gây thù hằn? Chỉ cần lần này có thể trọng thương yêu hoàng cung, thậm chí diệt yêu hoàng cung, liền coi như đại công cáo thành. Còn lại Đông Hải vạn yêu năm bè bảy mảng, như không đầu chi ruồi, riêng phần mình chiến thắng, không đủ gây sợ. Vương Tử Dương khẽ lắc đầu, nguyên nhân chính là như thế. Hắn lựa chọn tại vạn yêu hội kết thúc về sau, chúng yêu tán đi, này mới xuống tay. Lúc này yêu hoàng cung tính cảnh giác thấp nhất, đề phòng yếu nhất thời cơ, tiến hành tập kích bất ngờ hiệu quả tốt nhất. Đây là nhằm vào Đông Hải yêu tộc trung chủ, một kiếm đứt cổ cuộc chiến. Không phải đối Đông Hải vạn yêu cuộc chiến. Lần này nếu là có thể nhất cử diệt đi yêu hoàng cung, vương phó minh chủ bày kế, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ cư công chí vĩ. Có cao tầng tu sĩ cười to nói, ở đâu, này là đồng minh chúng tu hợp lực mới có thể xây xuống kỳ công này. Vương Tử Dương cười nói, lần này cự hạm tập kích bất ngờ, chính là hắn tự tay bày kế nặng hành động lớn. Bất quá cái này cũng không tính công lao của hắn. Nếu là không có linh đảo đồng minh khổng lồ tài lực cùng sức người, không có tinh chuẩn tình báo duy trì, mong muốn đánh yêu hoàng cung một trở tay không kịp, cũng không dễ dàng. Mà lại trận này tập kích bất ngờ cuộc chiến vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có một trận càng chật vật mặt đất đại chiến. Đối yêu hoàng cung tiến công, giao tộc thành viên rất ít, giết chết một cái liền thiếu một cái. Tại một vòng lại một vòng linh năng trọng pháo, điên cuồng pháo oanh phía dưới, yêu hoàng cung bị oanh vô cùng thê thảm, cơ hồ bị đầy trời bụi mù bao phủ. Ngoại trừ những cái kia bị cột sáng quét chúng không may yêu tu, còn lại chúng yêu đều trốn đại dư linh sơn trong động tị nạn. Tại chúng trên chiến hạm, mấy chục vạn tính toán nhân tộc tu tiên nhóm, từng cái máu nóng sôi trào, chuẩn bị hạ xuống đại dư linh sơn đỉnh, tiến đánh yêu hoàng cung. Trong đó một chiếc ngàn trượng chiến hạm, mấy vạn trong đám người, một tên khoác lên kim giáp khôi ngô kim đan đại hán, vai khiêng một thanh màu vàng tiểu búa, đúng là Ngô Tiểu. Hắn trầm giọng nói, Lữ phu tử, Trương tiểu đệ, A Nô, chờ sau đó mấy người các ngươi theo sát, theo ta giết tiến vào yêu hoàng cung, đừng tụt lại phía sau, bị mất ta cũng không cứu được các ngươi. Ngô Tiểu sớm đã là kim đan sơ kỳ cảnh giới, Bồng Lai Tiên Tông có tiềm lực nhất kim đan tu sĩ một trong, tại Tiên Tông bên trong rất có uy danh, nhưng tiến vào yêu hoàng cung vẫn là quá nguy hiểm. Hắn kim đan tu sĩ này cũng dễ dàng bị dìm ngập tại yêu hải bên trong. Chúng ta không sao, bất quá, A Nô nhỏ hơn tâm, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ các loại, sắc mặt thận trọng dồn dập gật đầu. Thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn thực lực kém xa kim đan tu sĩ. Biết, A Nô mím chặt môi đỏ, cầm trong tay binh khí, vẻ mặt hơi trắng bệch cùng khẩn trương. Nàng bây giờ không có nguyên thần pháp lực, vẻn vẹn chỉ có trúc cơ cảnh thể phách, có thể bằng thân thể chiến đấu, so mặt khác trúc cơ tu sĩ phải yếu hơn một chút. Nhưng y nguyên muốn so tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ phải cường đại. Lần này, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ chính là cưỡng ép tập kích yêu hoàng cung, diệt đi này Đông Hải yêu giới duy nhất trung chủ. Nếu như có thể giết chết yêu hoàng cung một tên giao tộc, thậm chí có thể có thần bí linh quả trọng thường. Vì đến này trọng thường, rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đều không thèm đếm xỉa, chuẩn bị liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. 10 chiếc ngàn trượng cự hạm bắt đầu giảm xuống, kết bè kết đội tu sĩ theo cự hạm nhảy xuống, ngự kiếm bay về phía đại dư linh sơn, thẳng hướng yêu hoàng cung đi. Ngô Tiểu chợt quát một tiếng, trong tay kim phủ hóa thành hơn 10 trượng khổng lồ pháp khí, chở Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ, A Nô đám người đi theo khổng lồ tu sĩ biển người, hướng yêu hoàng cung bay đi. Lúc này, Đông Hải vạn yêu nhóm đang rời đi Đại Dư Linh Sơn không lâu. Chưa đi ra ngoài mấy trăm dặm, chúng nó phát hiện Đại Dư Linh Sơn phương hướng truyền đến bùng lên ánh sáng cùng to lớn tiếng nổ vang rền, không khỏi rối rít ngạc nhiên quay đầu. Chúng nó chân trước mới vừa rời đi yêu hoàng cung không xa, yêu hoàng cung liền lọt vào tập kích. Đây rõ ràng là dự mưu đã lâu. Tô Trần đang cùng Hôi Bằng trò chuyện, nghe được yêu hoàng cung phương hướng truyền đến động tĩnh, vội vàng lệnh cưỡng chế hải yêu mã tọa giá dừng lại. Hắn quay đầu hướng Đại Dư Linh Sơn phương hướng nhìn lại, thấy bầu trời cái kia chiếc nhân tộc linh đảo đồng minh vạn trượng chủ lực cự hạm cùng 10 chiếc ngàn trượng cự hạm đang theo yêu hoàng cung mãnh công, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi toàn thân run rẩy. Đây là linh đảo đồng minh chế tạo bầu trời cự hạm. Hồi Bằng hai con mắt híp lại, nhìn xem Tô Trần, hỏi: "Bạch Bạc yêu huynh, xem đến nhân tộc cùng giao tộc đấu nhau, ngươi nói chúng ta là ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, vẫn là hồi trở lại đi cứu viện giao tộc?" Tô Trần nhếch miệng, lộ ra một vệt lạnh lùng chế giễu, thản nhiên nói: "Giao tộc có thành lập yêu hoàng vương triều chi tâm, trở thành vạn yêu chi hoàng, vậy sẽ phải xuất ra bản sự tới. Chúng nó nếu là liền nhân tộc một trận tập kích đều ngăn cản không nổi, nó dựa vào cái gì thành Đông Hải vạn yêu chi hoàng? Không bằng dứt khoát nắm này trung chủ vị trí, nhường cho nhân tộc được." Hắn hướng tọa giá cái khác 10 tên linh quy yêu tu nhóm thét ra lệnh nói ra. Truyền lệnh xuống, giơ cao ta Bạch Bạc quy tộc cờ hiệu, đem ta hải yêu mã tọa giá, đứng ở Đại Dư Linh Sơn ngoài mấy trăm dặm chỗ cao. Bọn ngươi đi mời chúng yêu huynh yêu đệ cùng nhau tĩnh quan, giao hoàng tộc lui địch. Ha ha, Bạch Bạc yêu huynh thật sự là diệu nhân. Hồi Bằng phình bụng cười to, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.